Vân Mộ liếc qua đã thấy khiến nàng đỏ hết cả mặt. Tiểu Vũ cười khúc khích kéo tay Vân Mộ, ngón trỏ nâng cằm nàng nói, đây chính là cô gái một lòng muốn làm hoàng hậu. Cũng phải, đẹp thế này không làm hoàng hậu cũng tiếc. Vân Mộ có chút ngượng ngùng, nghe Tiểu Vũ nói toạc ý muốn trong lòng mình thì xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, Tiểu Vũ tỷ tỷ là yêu quái nha đầu ngốc, cái này có gì mà ngượng. Chúng ta cũng phải có người làm hoàng hậu, sư phụ rất cổ hủ, cho rằng như vậy là mất thể diện, có điều nó cũng khiến sư phụ kiêu ngạo thêm chút. Vân gia, không cần đánh đổi khuê nữ lấy vinh hoa phú quý, thế nhưng tiểu mộ muốn làm hoàng hậu cũng là chuyện tốt. Đại tiểu thư Vân gia phải được thiên hạ cưng chiều chứ. Nếu phải làm hoàng hậu, thì phải được như trưởng tôn hoàng hậu, đừng trở thành một cái tượng gỗ bị giam trong hậu cung. Nghe tỷ tỷ, sư phụ nói không sai, để làm một hoàng hậu lợi hại muội còn phải học hỏi rất nhiều. Trước tiên muội phải tìm một nam nhân có thể trở thành hoàng đế để gả cho hắn mới được. Thái tử thì muội không cần nghĩ đến nữa, hắn đã già rồi, chúng ta không cần phải ủy khuất mình. Như vậy cũng chỉ có thể tìm hoàng thái tôn, đợi đến lúc thái tử kế vị, muội sẽ là thái tử phi, sau đó giết chết hoàng đế, thế là muội rất nhanh sẽ được làm hoàng hậu. Vân Mộ giật thót giấy khỏi Tiểu Vũ, nói vội, sao có thể giết chết hoàng đế? Cha sẽ tức chết, ta cần cha, ta không muốn ông tức giận. Tiểu Vũ điểm lên mũi Vân Mộ, nha đầu ngốc, nếu ngay chút giá tâm này muội cũng không có, vậy thì sao làm được hoàng hậu? Hoàng hậu trước tiên phải giúp thái tử trưởng phu mau chóng lên ngôi. Chỉ sau khi muội thành đệ nhị nhân, muội mới có thể từ từ biến thành đệ nhất nhân. Nếu như tâm tư của muội lớn chút nữa, thì việc để nam nhân toàn thiên hạ triều bái cũng không phải không có khả năng. Vân Mộ vẫn kiên quyết lắc đầu, muội cần cha, muội không muốn cha phải hạ bái muội, cho nên chỉ cần muội làm hoàng hậu là được. Tiểu Vũ tỷ, tỷ nghĩ Lý Tượng có thể làm hoàng đế sao? Tiểu Vũ cười khanh khách, chỉ cần tiểu mộ gả cho người nào, người đó liền có thể làm hoàng đế, nhất định là như vậy. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm một hoàng tử tính cách có nhược điểm mới được. Thật ra thì Lý Tượng cũng không tệ, người này nhìn như khôn khéo, thực tế tính cách lại vô cùng nhu nhược. Hơn nữa hắn không có hùng tài đại lược như bệ hạ, cũng không có giá tâm và quả đoán của thái tử. Giờ trông hắn rất thông minh, rất có tiền đồ. Nhưng chỉ cần hắn lên làm hoàng đế, ta dám cam đoan hắn chắc chắn là một hoàng đế lù đù. Bởi vì với một người dễ bằng lòng, thì khi lên làm hoàng đế sẽ quên hết tất cả. Ca ca ngươi có thể dùng một hạt châu quyết dứt nghiệt duyên, giờ hắn cùng Yên Dung, Hạ Lan ở chung một chỗ rất tốt. Đối với nữ nhân bên ngoài không còn liếc mắt đưa tình, đây chính là nam nhân nhà chúng ta có ý thức trách nhiệm. Nhưng muội nhìn Lý Tượng, hắn vẫn cứ dây dưa mãi với nữ nhân tên Minh Nguyệt mãi không dứt. Nam nhân yêu sâu đậm cũng là ưu điểm, nhưng hắn cứ luôn tìm nữ nhân kia, lại để nàng ở Minh Nguyệt Các. Minh Nguyệt Các là chỗ nào? Đó là kỹ viện, nếu như hắn dám dẫn nữ nhân kia về Hành Sơn Vương phủ, nói không chừng ta còn nhìn hắn với ánh mắt khác. Nhưng muội xem hắn bây giờ, mỗi lần đi về đều với bộ dạng lén lút. Làm tình nhân không được, làm nam nhân cũng không được. Na Nhật Mộ Di Nương chính là Mục Dương nữ trên thảo nguyên, còn là người đột quyết, nhưng muội xem sư phụ làm thế nào. Quả quyết mang về, nói rõ với mọi người đây là tình nhân, quang minh chính đại dẫn nàng qua đại môn, trừ vị trí chủ mẫu, còn lại tất cả đều có thể cho Di Nương sủng ái suốt 20 năm, mà nhìn thì còn có thể sủng ái đến mấy chục năm nữa. Tiểu mộ muội cũng trở thành đại tiểu thư Vân gia, nhưng dám nói hưu nói vượn sẽ bị sư phụ đánh. Nói cho muội biết, đó mới là nam nhân. Có điều nếu như muội có bản lãnh tìm một nam nhân như sư phụ, thì muội sẽ không thể làm được một hoàng hậu uy phong bát diện, mà chỉ có thể núp ở sau giúp hắn lo liệu hậu cung. Như vậy thì quá tệ. Mặt Vân Mộ đỏ bừng, Tiểu Vũ nói không sai, cha đúng là nam nhân tốt nhất trên đời này. Mẹ ngố như vậy mà cha cũng chịu đựng được 20 năm. Nhớ lúc đầu cha còn cười nhạo mẹ không đếm hết được đầu dê, Vân Mộ thấy răng có chút nhức. Một cái đầu dê đổi một túi lương thực, còn phải đổi từng cái. Từng cái một, cũng chỉ có mẹ làm được. May mà cha còn chịu được tính tình của mẹ, nếu là mình thì đã sớm đi. Sao tỷ không nói Tiểu Kiệt ca ca? hắn thì có cái gì mà nói. Muốn lão bà xinh đẹp, chẳng lẽ tỷ tỷ ta không đẹp? Muốn nhi tử, chẳng lẽ ta không sinh được cho hắn vài đứa? Muốn khuê nữ, chẳng phải hôm nay đã một đống? Hắn còn muốn cái gì? Hắn dám muốn cái gì? Tiểu Vũ nói xong thì xem lại móng tay mới vẽ, có lẽ tối nay vẫn cần vẽ lại chút. Việc Địch Nhân Kiệt thật sự là không có gì đáng nói, Tiểu Vũ vô cùng tự tin. Tiểu Vũ tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể tìm được một nam nhân vừa tốt vừa yêu lâu dài để làm hoàng đế sao? Tiểu Vũ đảo mắt, nhìn Vân Mộ đang si ngốc nói, người tốt có ai làm hoàng đế? Làm hoàng đế chẳng lẽ không phải là người tốt? Vân Mộ giật mình hỏi, từ sau Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, muội xem tìm được mấy người tốt, người miễn cưỡng gọi là tốt trên căn bản đều là hôn quân. Sư phụ làm người tốt vậy, nếu lên làm hoàng đế mới là bất hạnh của dân chúng. Đáng giết không giết, cần bắt không bắt, hậu cung không phân chia lớn nhỏ, tùy tiện một kẻ giả tâm cũng có thể lừa gạt sạch tiền tài. Muội đếm thử xem có bao nhiêu người có thể thoải mái ra vào bảo khố. Hôm qua ta vào tiểu khố phòng lấy một hạt châu làm châm mà không ai phát hiện. Tiểu khố phòng vốn là chuẩn bị cho chúng ta, tỷ dĩ nhiên có thể vào. Có bản lãnh tỷ thử vào đại khố phòng xem. Chỉ có cha, đại nương, tiểu thọ, tiểu kiệt ca ca mới có thể vào. À không, còn có vô thiệt gia gia, tôn gia gia cũng có thể vào. Đúng vậy, người khác cả đời có thể tìm được một người có thể tin đã không tệ. Vậy mà sư phụ lại thoải mái với nhiều người như vậy. Lần trước ta cũng muốn vào giúp đếm chân bảo, còn bị sư phụ mắng một trận. Tỷ là muốn trộm chân bảo. Vân Mộ kêu, tiểu kiệt ca ca của muội không lấy giúp ta, ta thấy phát thèm mà không có được thật bực mình. Có điều sư phụ không phải sợ ta lấy đồ, mà sợ ta phá quy củ. Ta cũng không phải muốn đồ, chỉ muốn vào xem một chút, vì sao họ vào được mà ta lại không. Tiểu Mộ, muội nhớ, nếu muội muốn làm hoàng hậu, tỷ sẽ giúp muội lên làm hoàng hậu. Nam nhân để chọn chính là tên Lý Tượng Đần này rồi. Chờ muội lên làm hoàng hậu, quốc gia này liền do nữ nhân chúng ta thống trị. Gần đây ta xem sử sách, càng xem càng không phục, dựa vào cái gì mà hoàng đế lúc nào cũng là nam nhân? Sư phụ nói qua, thời Mông muội là thời của nữ nhân, vì nam nhân không săn được con mồi, sắp phải chết đói. Nữ nhân mới thương tình dạy bọn họ trồng trọt, hái lượm. Kết quả những nam nhân này ỷ vào sức mạnh lớn hơn so với nữ nhân mà gạt chúng ta ra. Cho nên nữ nhân cầm quyền mới là chính thống. Vân Mộ giật mình nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Vũ, cảm thấy tâm tình khó tả. Trong thời gian rất ngắn, Tiểu Vũ tỉ tỉ biến đổi 5-6 loại sắc mặt, biểu tình phong phú để cho người ta sợ. Nhưng khiến người ta sợ hơn cả chính là lời nàng nói. Người Vân gia có một thói quen, đó là trước mặt người nhà thì không giả dối, cho nên Vân Mộ tuyệt đối tin tưởng Tiểu Vũ tỷ tỷ đã biến thành yêu quái rồi. Nghe nói người đi dụ dỗ chính là yêu quái, giờ phụ nhân khắp Trường An đều biết Tiểu Vũ tỷ tỷ là yêu quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, Lý Nghĩa Phủ trả thù. 1. Tân Mỹ Nhân, Hồ Mỹ Tử. Hai cái từ này không biết là người nào nói ra, Tiểu Vũ tỷ tỷ nói đó là do Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, cũng có thể là của hoàng đế. Tóm lại bọn họ muốn công bố cho thế nhân biết có thứ thần bí này, hơn nữa thứ thần bí này nếu cho phơi nắng thì sẽ không còn lực lượng thần bí, cũng không có biện pháp mê hoặc lòng người. Bất quá Tiểu Vũ tỷ tỷ giờ trông rất quỷ dị, cởi áo khoác, đứng trước mặt Vân Mộ thay quần áo, chỗ lồi lõm đặc sắc trên cơ thể lộ ra hoàn toàn. Vân Mộ nhìn bầu ngực cao ngất của Tiểu Vũ, rồi quay lại nhìn ngực mình thì có chút tự ti. Không cần phải tự ti, tỷ tỷ đã sinh ba đứa rồi, vì cho bú nên ngực to là chuyện thường, muội còn là tiểu cô nương, gấp làm gì? Muội nhìn Tiểu Miêu xem, trước kia còn không được như muội, kể từ khi gả cho sư phụ, chẳng phải là cũng to lên đấy sao? Muội giờ có ít nhất 8 phần xinh đẹp của tỷ, chẳng mấy năm nữa tỷ cũng phải thua muội rồi. Chờ tỷ mặc quần áo chỉnh tề, chúng ta liền bắt đầu lập kế hoạch làm hoàng hậu. Dù sao cũng phải cho muội muội của ta thỏa nguyện mới được. Nghĩ đến kế hoạch làm hoàng hậu, tâm tư của Tiểu Vũ liền trở nên nồng nhiệt. Thật quá tốt, ở Vân gia quá bình yên, giờ rốt cuộc có một chuyện phức tạp có thể làm rồi. Trong đầu nàng lập tức xuất hiện hơn chục chủ ý,